Bình an là tốt rồi. Bình an là tốt rồi. Thì ra đôi nam nữ xinh đẹp sang trọng này chính là cha mẹ của Hạ Vũ Lâm. Hạ Ngạn Quân gợi lên khóe miệng cười. Thật tốt quá, hai trưởng bối đều ở đây. Rất tốt nha, cha mẹ, các người tại sao cũng đến Hàng Châu nha. Hạ Thành Hữu vui vẻ nhìn phụ thân. Phải chờ đến mấy tháng. Rốt cục có tin tức Lâm Nhi. Cha mẹ thật sự chờ không kịp các con từ Hàng Châu trở về. Mẹ con liền muốn cha đưa nàng đến nơi này. Cho nên chúng ta xuất phát sớm hơn một ngày so với cha con nhà họ Chu. Thứ nhất là để các con vui mừng. Thứ hai cha mẹ lại càng không đau khổ chờ đợi Lâm Nhi hồi phủ. Hạ Thừa Viễn vừa nói vừa đem ánh mắt chuyển qua người kia. Đẹp như Phan An, một thân màu trắng trên người Hạ Ngạn Quân. Ông cười cười, con nhất định chính là con rể tương lai. Hạ Ngạn Quân, hắn quay lại cười một tiếng đúng vậy. Ở trong ngực mẫu thân Hạ Vũ Lâm nghe hắn sảng khoái trả lời. Lòng không khỏi trầm xuống. Hắn đã quyết định lấy tỷ tỷ. Hạ Thừa Viễn đánh giá cao thấp Ngọc Thụ Lâm Phong. Thần thái Hạ Ngạn Quân tỏa sáng. Cùng Trần Ngọc Phượng trao đổi một chút ánh mắt. Sau đó liên tiếp gật đầu nói. Quả nhiên là con tướng quân. Khí vũ bất phàm, bổn vương gia có con dễ như vậy. Là phúc khí của bổn vương gia. Đương nhiên cũng là phúc khí của Ái Lâm. Hạ vương gia, ngài nói sai rồi. Phải nên nói là Vũ Lâm có phúc khí mới đúng. Hắn cười cười sửa lại lời ông. Lâm Nhi, ông nhíu lại mày rậm. Vẻ mặt khó hiểu, Hạ Thành Hữu, Hạ Ái Lâm và Uyển Lăng đều kinh ngạc. Trần Ngọc Phượng lại đem ánh mắt cực nhanh chuyển qua người cứng đờ trong ngực. Lâm Nhi, đã xảy ra chuyện gì? Con nhìn thấy ánh mắt mọi người tề tụ tới đây. Thanh âm của nàng tê liệt, trong đầu trống rỗng, cháu và Vũ Lâm lưỡng tình tương duyệt. Cho nên người cháu muốn lấy chính là nàng, không phải Ái Lâm. Hạ Ngạn Quân tiếp tục ném đề tài bom. Lưỡng tình tương duyệt, Hạ Ái Lâm khó có thể tin nhìn xem muội muội, nhìn lại vẻ mặt thành thật của Hạ Ngạn Quân. Mọi người đều há hốc mồm, mà Hạ Vũ Lâm nhanh mím chặt cánh hoa kinh ngạc nhìn Hạ Ngạn Quân. Đây là cái hắn cái gọi là phương pháp giải quyết sao? Thành thực là thượng sách. Sắc mặt của Hạ Thừa Viễn ngưng trọng nhìn vài người trẻ tuổi. Sau đó quay đầu lại nhìn Vân Trần Sư Thái đứng ở trước cửa nói. Làm phiền Sư Thái, có nơi nào để chúng tôi nói chuyện không? Sư Thái mặt mũi hiền lành gật đầu. Xin theo ta đến nơi đây. Cảm ơn Sư Thái. Hạ Thừa Viễn quay đầu nhìn mọi người nói. Có chuyện gì, ngồi xuống rồi bàn lại đi. Nói xong, hắn trở lại đuổi kịp Sư Thái. Những người khác cũng trầm mặc theo sát đi về phía trước. Nhưng chỉ có Hạ Ngạn Quân hào phóng ôm lấy Hạ Vũ Lâm chân tay luống cuống. Suy nghĩ cách thắng được tiểu mỹ nhân trong ngực. Cách chương.